còn trong nỗi nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời. Khi ta cầm súng ra đi, người thân ta thức cùng sao trời. Thương đất nước bao năm vẫn hát cầu tiên bia. Việt Nam đất nước bên bờ sông, bão tố của cuộc đời chọn niềm tin thiêng liêng. Việt Nam đất nước bao trận thắng, chiến đấu vì độc lập tự do hôm nay. Cho ta hát mãi tên người Việt Nam ơi. Vọng vang tiếng nói Bác Hồ, khi xuân về nắng đưa hương mà lòng ta muôn lần nhớ người. Thương đất nước bao năm vẫn khát khao xây dựng. Việt Nam đất nước bên bờ sông, bước tiếp chặng đường dài người vượt bao gian nan. Việt Nam đất nước bao trận thắng, mãi mãi vì cuộc đời